Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc rảnh rỗi, cô mở điện thoại, phát hiện có rất nhiều người tag mình. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, lúc này mới biết chỉ trong vòng nửa ngày, Lương Tiểu Vĩ lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Lương Tiểu Vĩ còn gửi cho cô vô số tin nhắn ở hậu trường. Cảm ơn cô rối rít. Cô nhắm mắt, bấm đốt ngón tay tính toán một lúc, sau đó gửi cho Lương Tiểu Vĩ một tin nhắn, con ma đó có năng lực tương tự như quỷ bám đuôi. Thực lực mạnh hơn ma quỷ bình thường rất nhiều. Chiếc vòng tay dây leo M, Á, U gà này đã hấp thụ quá nhiều âm khí. Bây giờ đã đổi màu, không còn tác dụng nữa. Sao, này, cậu nhất định phải hạn chế đến những nơi như vậy. Bên kia, Lương Tiểu Vĩ sợ đến mức run rẩy, lập tức nhắn lại, vậy phải làm sao? Bây giờ, cậu có thể đến đạo quán xin bùa bình an. Một lá bùa bình an có thể thay cậu chặn được một kiếp nạn. Lương Tiểu Vĩ lập tức đồng ý, sau đó như rót đậu từ trong ống tre, kể lẹt đứt những câu hỏi kỳ quái kia cho An Như Cố nghe. May mà có chiếc vòng tay này, nếu không thì mạng nhỏ của tôi đã bỏ lại ở đó. Rồi, những câu hỏi đó thật sự rất biến thái. Mấy hôm nay tôi không dám đến những nơi vắng vẻ nữa, sợ lại gặp phải thứ âm gian đó. An Như Cố cụm mắt xuống, trầm ngâm suy tư, chẳng phải đây chính là bài toán tàu chạy sao? Buổi chiều, quản lý nhà ma Tô Vị Trí sau khi biết tin chuỗi nhà ma sắp khai trương, liền hào hứng đến đạo quán tìm An Như Cố bàn bạc. An Như Cố là bà chủ, ruộng đến đâu cày đến đó, bình thường chỉ xem sổ sách, không tham gia quản lý, toàn quyền giao phó cho quản lý, để bọn họ tự do phát huy. Nói chuyện một lúc, Tô Vị Trí có chút phiền não. Phạm vi kinh doanh tuy được mở rộng, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra nên thiết kế như thế nào. Nhà ma ở chân núi xuất vân theo phong cách kinh dị Trung Quốc. Có kịch bản, xe buýt ma, đám cưới âm và kiếp trước kiếp này. V.V. được đánh giá rất tốt. Anh ta sợ rằng mình sẽ làm hỏng danh tiếng tốt đẹp này. An Như Cố bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, đề nghị nhà ma thứ hai chi bằng dùng kịch bản chuyện ma quy tắc đi. Mắt Tô Vĩ Trí sáng lên như đèn pha. Chuyện ma quy tắc, anh ta rất thích chơi chuyện ma quy tắc, chỉ là vì không có người và kịch bản hay, cho nên không thể thực hiện. Đúng vậy. Nghe vậy, Tô Vị Trí có chút ngại ngùng. Nhưng bọn họ nói chuyện ma quy tắc mà tôi đề cập quá chung chung, không có gì thú vị. Vậy lát nữa tôi về hỏi bọn họ, xem bọn họ có ý tưởng gì hay không. An Như Cố lại viết viết vẽ vẽ trên giấy, sau đó đưa cho Tô Vị Trí một tờ giấy. Mọi người đến nơi này, mời vị tiểu thư ma nữ kia đến đây. Cô ấy có sẵn đạo cụ và kịch bản, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tô Vĩ Trí, còn có chuyện tốt như vậy nữa sao? À đúng rồi, quỷ lực của cô ấy không yếu, chắc cũng ngang ngửa với cậu. Cậu nhớ dẫn theo nhiều người một chút. Biết rồi, tôi đi ngay đây. Thế là hàng trăm con ma quỷ trong nhà ma hùng hổ kéo nhau đến thành phố. Bọn chúng còn mang theo nến thơm dùng để picnic. Trông không giống đi bắt ma, mà giống đi du xuân hơn. An Như Cố, đây là nhiều người một chút sao? Rõ ràng là rất rất nhiều. Khoảng một tiếng sau, điện thoại của An Như Cố vang lên. Mở ra xem, phát hiện là Tô Vĩ Trí gọi đến. Vừa kết nối điện thoại, giọng nói phấn khích của Tô Vĩ Trí đã vang lên trong phòng. Sếp, tìm được ma nữ kia rồi. Cô ta vừa nhìn thấy tôi đã túm lấy tôi bắt. Tôi làm bài tập, nhưng cô ta không ngờ tôi lại có nhiều đồng bọn như vậy. Ma nữ áo trắng đứng hình tại chỗ, run rẩy sợ hãi, bị cả đám ma quỷ bao vây, như con thiên nga bị bóp cổ. mấy người tìm tôi làm gì? Tôi chỉ muốn bảo mấy người làm bài tập thôi mà. Bài tập gì? Mà nữ áo trắng thuật lại những câu hỏi kia. Bắt Tô Vĩ Chí lựa chọn giữa bản thân anh ta và những người bạn khác. Tô Vĩ Chí cùng đám ma quỷ nhất thời khó xử. Trong lòng vô cùng bối rối. Loại câu hỏi này là vấn đề đạo đức. Đầy rẫy mâu thuẫn giữa lý trí và cảm tính. Can, bản không có câu trả lời hoàn hảo. Nhìn thấy bọn họ sững sờ. Mà nữ áo trắng trong lòng vô cùng đắc ý, định bụng. Nhân cơ hội chuồn mất. Nhìn thấy bọn họ mãi không trả lời. An cố lạnh lùng nói. Tôi không lựa, chọn, tôi chọn cả hai. Cách chương.